Chương 1812, bị thanh tẩy thành thị. Cầu toàn định. Chương 1812, bị thanh tẩy thành thị cầu toàn định mà đồng thời, thân ở với khắp nơi là màu xanh thẳm thủy dịch khổng lồ trong thủy cầu, Trương Tường cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thân thể nhanh chóng thăng đằng nhi bắt đầu, phi nhảy ra cái này một mảnh hoàn toàn bị cắn nuốt thành thị, không nên nói là khổng lồ màu xanh thẳm thủy cầu bên ngoài. Mắt nhìn xuống một mảnh kia đã là hoàn toàn biến thành màu xanh thẳm thủy dịch tồn tại khổng lồ thủy cầu. Cái này một cái đường kính vượt qua 3 vạn mét khổng lồ màu xanh thẳm thủy cầu, coi như là từ trên cao xem ra, cũng là liếc mắt không nhìn thấy bờ tồn tại. Nếu như phi nhảy đến cao hơn không chúng nói, ra được vũ trụ bên trong lời nói, chúng ta thậm chí còn có thể chứng kiến tại nơi xanh thẳm hình cầu đi ghi mòn thế giới chi, cũng là xuất hiện một viên rất nhỏ màu xanh thẳm thủy cầu tới. Còn như viên kia màu xanh thẳm trong thủy cầu mặt tồn tại, tự nhiên là bị thanh tẩy đã thành ngay cả một tia tạp chất đều không tồn tại. Cái này một viên thủy cầu, nhưng là một viên ẩn chứa tinh khiết nhất thủy dịch, cũng chính là 100% nước cất tồn tại. Thanh tẩy, hoàn thành Trương Tường đình chỉ thần lực điên cuồng phát ra, cả một người không khỏi thở dài một hơi. Vẫn gắng gượng chống đỡ lấy đỉ ghi mòn thế giới quy tắc, đem vùng này biến thành biển khơi hắn, nhưng là bị không ít áp lực áp mà đồng thời. Hắn đang nói rơi trong nháy mắt. Viên kia khổng lồ màu xanh thẳm thủy cầu, liền chậm rãi hàng, đem nguyên bản cương thiết thành thị trô ở địa phương xuất hiện một cái to lớn hầm động cho điền vào đứng lên. Đương nhiên, bởi trong thủy cầu thủy dịch vượt qua cái này một cái vĩ đại hầm động nguyên nhân, cũng không thiếu thủy dịch hóa thành hồng thủy hướng về bốn chu trùng xoát đi, che mất chung quanh một cánh rừng. Thế nhưng, những thứ này bị hồng thủy bao phủ rừng rậm, cũng chưa tư nở dê xuất hiện giống như là trước kia như vậy bị tan rã dấu hiệu tới. Hơn nữa, cái này một ít hồng thủy đang hướng phất qua rừng rậm sau đó, cũng là không có cho cái này một mảnh xâm lý mang đến bất kỳ tổn hại. Ngược lại là có không ít cây cối, bắt đầu đổi thành càng thêm khỏe mạnh sinh mệnh lực tới. Bởi vì, cái này một lớp cỏ rửa mà qua trong ngập lụt, bao vây lấy sinh mệnh trưởng thành nhất định hết thể nguyên tố ở bên trong. Rất thần kỳ. Không phải sao ở thủy cầu cha nở dê tha y thời điểm, là cọ rửa tất cả, đem tất cả mọi thứ biến thành thủy dịch, coi như là phía sau cũng là nước cất tồn tại. Thế nhưng, ở thanh tẩy hoàn thành, rơi xuống đất chi thời điểm, rồi lại là biến thành làm dịu sinh mệnh, ẩn chứa các loại sinh mệnh nhất định muốn chất dinh dưỡng hồng thủy. Cái này, chính là một cái luân hồi. Cũng là xét xử ý nghĩa sở tại. Được rồi, chúng ta đi đi. Trương Tường thư giãn một vẫn duy trì tư thế, mà hơi choáng thân thể, dẫn theo phía sau hắn này bị chọn chúng bọn nhỏ, hướng về phương cách đó không xa trong rừng rậm hàng lạc nhi đi. Đúng, ở phía sau hắn là này bị chọn chúng bọn nhỏ. Đã sớm ở Trương Tường triển khai thiên sứ thuật thức trong nháy mắt đó, hắn cũng đã là lợi dụng ảnh phân thân, sẽ bị chọn chúng bọn nhỏ cho đưa ra. Bởi vì, hắn khác sâu biết. Một ngày thẩm phán triển khai lời nói, ngay cả hắn muốn phải bảo vệ nằm ở thẩm phán trong vòng phạm vi tồn tại, cũng là rất khó khăn. Vì vậy, vì cam đoan không phải ra sự tình, hắn đã sớm ở thẩm phán bắt đầu thời điểm, liền đem bọn họ cho dẫn tới xét xử phạm vi ở ngoài, nhìn đây hết thể xảy ra. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, thẳng đến Trương Tường cùng bị chọn chúng bọn nhỏ hai chân đạp tới mặt đất chi, này bị chọn chúng bọn nhỏ mặt khiếp sợ còn không có tiêu tán. Bởi vì, vừa mới tại bọn họ trước mắt xuất hiện tràng cảnh thật sự là quá rung động. Cả một thành phố, dĩ nhiên là ở ngắn ngủn không đến lưỡng phút bên trong, liền hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng nếu là bị hủy diệt nói, bọn họ vẫn có thể lý giải một hai mấu chốt là, cả một thành phố là tại bọn họ trước mắt, từng điểm một hóa thành nước dịch mà bị cắn ướt. Cái này liền để bọn họ không thể hiểu. Phảng phất là thần thoại vậy trang diện, để bọn họ cảm thấy sâu đậm chấn động. Mà nghe phía sau chưa tư nở dê xuất hiện như là thì ra như vậy, đang chiến đấu hoàn tất phía sau chúc mừng thanh âm, Trương Tường thì là hơi kinh ngạc mà quay đầu đi nhìn. Sau đó, hắn liền thấy được bị chọn chúng bọn nhỏ đều là ở vào hiện lên vẻ kinh sợ tràng diện trong, phơi bày một mảnh đờ đẫn dáng vẻ. Làm sao vẻ mặt đờ đẫn dáng vẻ à? Trương Tường hơi kinh ngạc mà tại bọn họ trước mặt giơ giơ tay trái. Mà ở Trương Tường huy vũ mấy lần tay sau đó, mọi người mới xem như là thoáng mà thanh tỉnh lại. Bất quá, bọn họ đều cơ hồ đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Trương Tường. Chỉ có Gia Nhi đang khiếp sợ hơn, toát ra một tia thần sắc tò mò tới. Chỉ thấy nàng lén lút đến gần rồi Trương Tường, nhẹ nhàng mà kéo hắn một cái y phục. Đại ca ca, ngươi có phải hay không thiên sứ ả ra nhi trong mắt tràn đầy trông đợi nhìn Trương Tưởng, của nàng đôi lớn con mắt lóe sáng lóe sáng. Tựa hồ là đối với nàng cái này một cái tuổi tác tiểu hài tử mà nói, thiên sứ là một loại vô cùng chi hấp dẫn người gì đó. Bất quá, nhìn ra nhi cử động, thái nhất đám người lại là có chút khẩn trương. Bởi vì, mới vừa tràng diện thực sự quá rung động, để bọn họ đều cảm thấy một chút sợ hãi. Bất quá, Trương Tường mặt cũng là lộ ra nụ cười tới. Ừ, nếu như là nói bây giờ nói, đại ca ca bây giờ còn thực sự là một cái thiên sứ đâu. Trương Tường suy tư một, khuôn mặt lộ ra nụ cười tới đáp nói. Dù sao, thiên sứ hóa hắn, đã là có thể nói là một gã thiên sứ. Bất quá, muốn nói là thần linh nói, cũng là không sai biệt lắm là được rồi. Ai bảo hắn thần cách khái niệm trong, ẩn chứa mấy cái thế giới bất đồng đồ đâu. A là thiên sứ A Gia Nhi trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn đến, có chút tò mò nhìn Trương Tường thân thể, nhất là trọng điểm ở phía sau hắn hai cánh chi nhìn một chút, khuôn mặt toát ra nóng lòng muốn thử, nhưng lại là thật không dám biểu tình tới. Mà nhìn Gia Nhi một phó biểu tình, Trương Tường mặt cũng là không khỏi toát ra vẻ cưng chịu nụ cười tới. Muốn sờ một cái xem sao Trương Tường chỉ cùng với chính mình sau lưng sáu đôi dài ngắn không đồng nhất thủy chi dự cờ, hướng về Gia Nhi nói rằng. A thực sự có thể chứ? Gia Nhi mặt toát ra nét mặt hưng phấn đến, hai tay thả ở trước người của mình cao hứng hỏi. Có thể A Trương Tường hơi khống chế cùng với chính mình sau lưng cánh, hơi đến gần rồi Gia Nhi phương hướng. Mà đồng thời, thái nhất các loại chờ mặt người biểu tình, cũng là khẩn trương tới cực điểm. Đơ S, không có toàn bộ định qua bằng hữu. Nếu như thích quyển sách nói, xin mời toàn bộ định một quyển sách đi, cảm ơn nhiều mặt khác, tiếp tục cầu thả cầu vô tốt, khen thưởng, ạ giả cả, cất giấu.